cũng đơ đơ á, bởi vì mình đang cài đặt nó một vài cái cài đặt mới. Ok, mình chạy bên YouTube nha các bạn. Nay mình đang có vài cái setup mới. Hello bàn trà Hưng Thịnh. Hello các bạn. Hello các admin. Không biết tác giả Mộc đâu. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Đã nhận được thông báo. Một lần nữa cho phép A Tuấn xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Ngạ quỷ, nếu như có thấy ở đâu thì có thể gửi inbox qua link qua cho mình để mình giải quyết được không? Mình cảm ơn. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chương trình ngày hôm nay thì cho phép A Tuấn xin phép thông báo với quý vị và các bạn, đó là bộ truyện Bác Cổ mình đã phần 7 Ván Cờ Loạn Thế, thì mình đã nhận được cái thông báo của tác giả Dạ Táng, đó là đã hoàn thành toàn văn của phần 7. Và vì vậy nên thật sự là mình đang rất cần sự ủng hộ của quý anh chị em. Tại vì cái phần 7 này nó cũng đồ sộ không kém gì phần 6 cả. Thậm chí nó còn có phần hơn một chút. Cho nên là cái chi phí tác quyền của nó tương đối cao. Như các bạn đã biết đó, thì có rất nhiều bạn cũng đã liên hệ với Dạ Táng để hỏi rồi đúng không ạ? Các bạn cũng không còn lạ gì nữa. Cái tác quyền nó rất là cao. Vì vậy mình rất mong rằng là các bạn có thể san sẻ cái điều đó giúp A Tuấn phần nào. Còn ngày hôm nay thì các bạn thấy ở trên cái trình livestream nó sẽ có cái giao diện nó hơi lạ lạ một chút, đó là mình có những cái setup mới, một vài cái setup mới. Thứ nhất là các bạn nhìn thấy cái thanh nhiệt kế, có rất nhiều bạn đang thắc mắc bảo cái thanh nhiệt kế nó là cái gì, thì các bạn có thể thấy cái thanh nhiệt kế này mình đang đặt là một cái định mức để kêu gọi donate đó, cái thanh định mức để kêu gọi donate để dồn tiền mua tác quyền Bác Cổ. Các bạn có thể nhìn thấy cái nội dung đó. Cái thứ hai nữa là mình đã dán hàng loạt những cái link để hỗ trợ các bạn có thể donate cho A Tuấn qua các hình thức super chat, super icon, qua PayPal, qua Momo, qua Playduo, qua ủng hộ tôi. Tại vì các bạn cũng biết là cái số lượng tác quyền nó hơi đồ sộ, thế cho nên là mình cũng hơi bị căng ở cái phần đó. Mong rằng anh chị em có thể là tiện ủng hộ qua tất cả các hình thức ở bên trong đó. Cái hình thức nào mà tiện thì các bạn có thể là sử dụng hình thức donate đó. Ok, và mình cũng đang sắp xếp những cái thông báo về subscribe, thông báo về donate, thông báo về follow, về share, rất là nhiều những cái thông báo. Thì nó là như vậy. Ok, dần dần các bạn cũng sẽ thấy những cái chức năng này. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì chúng ta sẽ cùng bước vào chương trình của ngày hôm nay. Đó là tập 2 của bộ truyện Ma Tàu Quan Đông. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là Tiến được bố mẹ đưa về quê. Và đưa về quê thì nó lại xảy ra rất là nhiều vấn đề. Cụ thể là cái ngôi miếu này nó có vấn đề, cộng với cái người đàn bà ở trong đó nó có cái ma quỷ gì đó, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để ủng hộ tác giả Mộc Mộc thì các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Mộc Mộc mà A Tuấn đã dán ở phần link mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Mộc Mộc tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như là để ủng hộ A Tuấn thì hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy tag tên những cái đứa hay sợ ma vào đây. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 của Ma Tàu Quan Đông. Tác giả Mộc Mộc, diễn đọc Quảng A Tuấn. Xin ông bà nội cho nên ngủ với thằng cô Đạt và thằng Tuấn. Đối với nó, việc mất đi một người bạn mà vừa hồi chiều còn vui chơi với nhau là một cú sốc lớn lắm. Cả ba thằng đều buồn. Có lẽ sau đêm nay sẽ là một đêm rất dài. Đêm hôm đó ở trong làng, tiếng khóc ai oán của mụ Trâm vang vọng suốt cả làng Đông Mộc. Ở bên góc vườn nhà ông Chí có bóng dáng người đàn bà còng còng đang bò từ trong miếu mà ra bên ngoài. Người đàn bà này bò ra rồi một hồi nhảy tót lên trên bờ tường hướng ra sông, ấy rồi rít lên như là con ngựa. Thi thoảng bà cười khành khạch, rồi cứ thế phi tót ra ngoài chỗ cái cống, ngồi vắt vẻo ở trên đấy. Mở đầu thôi, tất cả chỉ là mở đầu thôi, là mở đầu thôi. Rồi cả cái làng này cũng phải chết, chết hết trong tay của tao. Tất cả phải chết hết trong tay của tao. Nói đoạn, người đàn bà cắm đầu nhảy ùm xuống sông một cái. Mụ cứ ngụp lặn dưới sông như đang tìm kiếm thứ gì đó có vẻ như quan trọng lắm. Tiến ơi, Tiến, Tiến ơi, đâu rồi? Mang cái quẹt ra miếu cho ông mày thắp hương con ơi. Ở dưới bếp, bà Hồng tay còn đang đúc đĩa xôi, ngưỡng cổ lên trên nhà mà gọi. Hôm nay là ngày đầu tháng 7 âm lịch, là ngày mà cửa âm phủ mở ra thiên môn. Vẫn như là thường lệ, gia đình ông làm chút lễ mọn, thắp nhang các cụ cùng với cả ở miếu ngoài Quan Đông. Đứng trước miếu và mâm đủ cúng, ông cụ bắt đầu lầm rầm khấn vái. Ấy con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, lạy mười phương đất, con lạy Quan Đông ngự giá trên cao. Ngày hôm nay mùng 1 tháng 7 âm lịch, con có chút lễ mọn dâng lên người, mong người phù hộ cho gia đình vạn sự bình an. Ông Long khấn lên đây, bỗng nhiên có luồng gió lạnh phả thẳng vào người. Ông dùng mình dừng lại, nhìn ngó xung quanh, ông tặc lưỡi, cắm nén nhang lên ban, tính định quay về. Thì bất giác, ông đứng sững người lại. Ông nhìn thấy ba que nhang cháy bùng bùng lên dữ dội. Ông nhìn thấy nhang cháy thì bất an, trong lòng cứ nôn nao hết cả lên. Ở trên nhà, tiếng mọi người ầm ĩ vang lẫn lên trong cái giọng của bà cụ Hồng. Ông Long ơi, ông Long, về thôi, về về, nhà có chuyện ông ơi. Ông Long vốn đang bất an vì chuyện vừa gặp, giờ lại thêm vợ hối thúc như vậy, ông nhăn mặt khó chịu. Thế làm sao? Thế có cái chuyện gì? Nói tôi nghe xem nào. Bà cụ Hồng như gấp gáp lắm mà không nói không rằng, nắm lấy tay của ông cụ kéo một mạch lên phía nhà thờ tổ. Đứng trước gian chính, sảnh thờ, ông cụ Long há hốc mồm nhìn bà Phiên đang ngồi ở giữa nhà mà cười khằng khặc. Được một hồi, bà Phiên cất cái giọng thều thào. Con cháu tao đâu rồi? Thế có biết tao có bao nhiêu quân binh không? Có biết tao có bao nhiêu chiến mã không? Mà cũng cho tao có từng nay đồ hả? Chúng mày muốn ông chết đói à? Muốn quân ông chết khô hả? Còn đứng đây mà nhìn à? Không mau đi mua đồ về đây cùng bãi cho trung bình lính tướng sĩ của tao à? Nói đến đây, bà cụ Phiên ngước mắt ngoắc ngoắc nhìn mọi người, rồi lao thẳng đến mâm cúng, hất văng mọi thứ. Cứ như vậy, bà cụ bỏ lồm ngồm lên trên ban thờ tổ, hất từng thứ một. Bà vớ lấy con gà cầm ở trên tay mà nhai nhồm nhoàm. Mọi người nhìn cảnh trước mắt thì đờ cả người, không ai dám nói với ai một câu. Mắt của người nào người đấy trố lên nhìn hành động của bà cụ Phiên. Bất giác, ông Long tay cầm cái ba tong đi đến, hướng đầu ba tong lên đầu của bà Phiên mà đập. Bà cụ Phiên đưa tay túm lấy cái gậy, nhìn ông Long, đôi mắt long lên sòng sọc. Ngươi, ngươi dám đánh ta, giỏi lắm. Ngươi, cả ngươi nữa, cả cái nhà này là chết. chết hết. Rồi à, chúng mày phải chết. Chết. Chết hết. Nói đoạn, bà cụ Phiên đưa mắt nhìn qua cả nhà một lượt, rồi bà nhảy bổ xuống dưới đất như đang giáng đi như con vật. Vừa đi mà bà vừa phi cả bằng tay, bằng chân, trông như là cưỡi ngựa, tay quất vào đít của mình. Bà cụ Phiên cứ thế lao tót ra ngoài đường. Ông cụ Long dù có muốn đuổi nhưng có khi cũng chẳng được. Ông hướng sang bên bà cụ Phiên đứng ở ngoài cổng mà hô to: Phong! Phong ơi! Thằng Phong đâu rồi Phong ơi? Bác Phong còn đang khấn vái, thấy ông Long gọi ở bên ngoài thì cũng vội vàng khấn xong rồi đi ra. Chú Long, chú tìm cháu có cái việc gì thế? Ông Long nhìn thấy bác Phong, ông đưa cái ba tong gõ gõ vào đầu cổng. Nhanh lên, đi cứu mẹ mày con ơi. Mẹ mày lại bị vong ốp đấy, đang phi như con ngựa ở ngoài đường kia kìa con ơi. Nhanh lên ra còn đưa mẹ mày về. Nghe đến đấy thì bác Phong hớt hải chạy thẳng ra bên ngoài, cũng không quên ngoảnh mặt lại nhìn ông phụ Long. Bác đợi cháu tí, cháu đi tìm mẹ cháu về ngay. Bác Phong chạy đi một hồi lâu cũng không tìm được bà cụ Phiên. Đứng ở bên cống, bác Phong thở dốc, đưa ánh mắt nhìn xung quanh mà lẩm bẩm: Quái lạ, lần này bà cụ chạy đi đâu được chứ? Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên bác Phong nghe tiếng bì bóm ở dưới chân. Hiếu kỳ, bác đi lại bên thành cống, ngó đầu xuống dưới. Ngay trước bác Phong chính là bà cụ Phiên đang ngồi ấy, tay đang cầm con cá to đưa lên mồm mà nhai ngấu nhai nghiến. Giật mình, bác Phong phi luôn xuống dưới, giật con cá ra khỏi tay của bà cụ. Ôi dồi ôi, mẹ ơi là mẹ, con nấu cơm ở nhà gà luộc cả con mẹ không về mà ăn, lại đi ăn cái thứ kinh tởm này. Bà Phiên bị giật mất con cá thì gào lên, đẩy bác Phong ra, tính vồ lấy con cá. Bác Phong lại giật lại, vùng vằng một hồi, bà Phiên quay lại nhìn bác Phong mà quát: Thả tao ra, thả tao ra, chúng mày phải chết, chúng mày thả tao ra. Bác Phong nghe đấy thì đỡ đẫn, bất giác bà Phiên thoát ra, lao về chỗ con cá, vồ mạnh chộp lên trên mồm, nhai nhồm nhai nhòm mà tấm tắc: Ngon lắm đấy, ngon, phải tươi, phải ngon như thế này chứ. Ăn không, ăn không. Cùng lúc ấy, ở xa, giọng của ông Long vang lên: Phong ơi, Phong ơi, thế mày làm cái gì thế? Thế đưa mẹ mày về đi còn đứng đây làm gì? Ôi dồi ôi Phong ơi, thế mẹ mày đang gậm cái gì kia con ơi? Giật mình sau tiếng gọi của ông Long, bác Phong đứng dậy, lao tới béo kéo bà cụ Phiên vào bờ. Về đến nhà, bà Phiên cả người ướt sũng, cứ ngồi xếp bằng ở trên ghế, miệng cứ cười khằng khặc, tay cứ thế vỗ liên tiếp vào đùi, thỉnh thoảng lại hí lên như là con ngựa. Ông Long nhìn bà Phiên một hồi rồi đến hỏi: Thế cho hỏi vong là ai? Sao lại nhập vào bà già này? Thế vong có điều gì thì cứ nói rồi nhà tôi giúp. Bà cụ Phiên vẫn cứ ngồi ấy, vỗ tay vào đùi đen đét như không quan tâm đến câu hỏi của ông Long. Thấy nói nhẹ không nghe, ông Long đứng phắt dậy nhìn bà cụ: Thế vong là ai? Tên tuổi là gì? Thế còn không mau nói ra xem. Bà cụ Phiên bấy giờ mới nhìn ông Long, đôi mắt long lên sòng sọc, ngoác cái mồm ra: Thế mày nghĩ tao sợ mày à? Hả? Tao sợ mày lắm mà. Tướng quân của tao giết hết, giết hết tất cả các người, sắp rồi, không phải chờ nữa đâu nha. Nói đoạn, bà cụ Phiên dùng mình mấy cái rồi ngã vật ra. Đỡ bà cụ Phiên, ông Long thở dài nhìn qua bác Phong: Đỡ mẹ mày vào nghỉ đi con, nó già rồi, rồi kiểu gì nó cũng quay lại đấy. Chiều nay mày với chú đi tìm thầy hỏi xem. Chiều hôm ấy, theo như giới thiệu của một vài người quen, ông Long và bác Phong sang tận huyện bên mời một thầy được mệnh danh là giỏi nhất ở cái đất Thái Bình này. cũng chẳng biết là gặp thầy xong ông nói cái gì mà hai người vui lắm. Về đến nhà hồ hồ hởi hởi, tươi cười hơn hẳn so với lúc đi. Tối hôm nay như thường lệ, thằng Tiến ăn cơm xong xin phép ông bà nội sang bên nhà chú Tình ngủ. Nửa đêm đang say giấc nồng thì ở bên ngoài vọng vào âm thanh cùng cục lục đục rộn rã lắm. Tiếng động lạ làm cho thằng Tiến mở mắt tỉnh dậy. Nó dụi dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm hôm không ngủ rồi, ở ngoài đấy làm gì nhỉ? Nói đoạn mở mắt dõi theo. Đến bây giờ thì mắt nó thô lỗ, nhìn cảnh tượng trước mặt đầy kinh ngạc. Bao nhiêu là người ngựa đang đứng vây quanh ở miếu Quan Đông bên nhà ông nội. Thi thoảng lại có một đoàn khác chạy sầm sập từ cuối ngõ lên. Mỗi ngày một đông, đến khi vây kín cả khu vườn. Những người đàn ông mặc áo giáp, người thì cầm kiếm, kẻ thì cầm dao, cứ thế ngồi trên ngựa tụ tập lại đông. Bỗng nhiên trong miếu có một người đàn ông cao to, mặc giáp bào màu vàng bước ra, đứng trước đám đông mà hô to: toàn quân xuất phát. Sau câu nói ấy thì tầng tầng lớp lớp người ngựa quay đầu phi thẳng về cuối ngõ. Thằng Tiến vẫn ngồi ở trên giường, ánh mắt nhìn ra ngoài. Bất giác, người đàn ông mặc giáp bào màu vàng nhảy lên ngựa, hướng thẳng ánh mắt sang ô cửa sổ mà cười sảng sặc. Giật mình, thằng Tiến cúi rụp đầu xuống. Tiếng cười vang vọng một hồi rồi bé dần cho đến khi tắt hẳn. Thằng Tiến ngẩng mặt lên nhìn lại một lần nữa, nhưng cảnh tượng đã vượt qua sự yên tĩnh vốn có. Thở dài, nó quay xuống tính đi ngủ tiếp. Cùng lúc ấy, tiếng nói quen thuộc vang lên: Tiến ơi, đi, đi với tao đi Tiến, đi chơi với tao, ở ngoài này lạnh lắm. Tiến ơi, lạnh lắm, ra đây với tao. Nghe đến đây, nó quay phắt người lại, ngẩng đầu lên mà nhìn. Hoàng, sao mày lại đứng đó? Mày đợi tao một tí, tao chạy ra đây với mày ngay ấy. Nói xong, thằng Tiến chạy một mạch, mở cửa đánh rầm một cái, nhảy ra bên ngoài, đưa tay ôm lấy thằng Hoàng. Hoàng, sao người mày lại ướt sũng như thế này à Hoàng? Đi vào nhà, rồi tao lấy đồ cho mà thay Hoàng ơi. Thằng Hoàng không nói không rằng, lặng lẽ quay đầu bước đi. Thằng Tiến thấy Hoàng như vậy thì giật mình. Hoàng, mày đi đâu đấy Hoàng? Đêm hôm rồi mày còn đi đâu hả Hoàng? Thế nhưng thằng Hoàng dường như cũng chẳng thèm quan tâm gì đến lời nói của thằng Tiến. Nó cứ lững thững bước đi. Thằng Tiến càng cố đuổi theo, thằng Hoàng lại càng chạy xa hơn. Được một hồi, nó thấy thằng Hoàng đứng ở bên bờ sông. Đến nơi, nó thở dốc, nhìn một lượt mà cất giọng: Hoàng, hôm nay mày ăn gì mà mày chạy nhanh thế? Mày đi chậm thôi tao còn theo Hoàng ơi. Thằng Hoàng mặt vẫn không chút biểu cảm, nó chỉ tay xuống nước, quay sang nhìn thằng Tiến, rồi cất giọng: Tiến ơi, mày nhảy xuống đi, tao muốn mò chai, tao muốn chơi ném bùn. Mày với tao, mỗi đứa một bên nhé. Nghe đến đây thằng Hoàng nói thì thằng Tiến cáu lắm, nhìn thằng Hoàng rồi lại quay sang nhìn bờ sông mà cất giọng: Mày điên à Hoàng? Đêm hôm như thế này nhảy xuống rồi để cho ma nó bắt giống như thằng... Bất giác thằng Tiến sững lại bịt miệng. Hoàng, là mày chết rồi cơ mà. Hoàng ơi, sao mày lại ở đây hả Hoàng? Thằng Hoàng lúc này mới nhoẻn miệng cười, quay sang ôm thằng Tiến mà kéo xuống sông. Mồm nó ngoác ra, bùn đất từ trong mồm của nó cứ trào ra. Tiến, đi theo tao, đi thế mạng cho tao. Chẳng phải là Vì nhà mày mà tao mới chết à? Hả? Tất cả là do nhà mày. Là do nhà mày giết tao. Mày đi thế mạng cho tao. Mày đi thế mạng cho tao. Thằng Hoàng nói rồi lại kéo tay thằng Tiến chạy ngày một mạnh hơn, nhanh hơn. Thằng Tiến cố gắng dãy giụa nhưng không được. Lạ thay, thằng Hoàng bây giờ khỏe như con trâu mộng. Nó kéo thằng Tiến lộn xuống sông đánh ùm một cái. Nó có thế ngồi lên đầu của thằng Tiến mà dìm xuống, miệng cười sằng sặc. Mày chết đi. Mày chết đi. Chết đi. Còn thế mạng cho tao. Mày chết đi Tiến. Mày chết đi. Thằng Tiến đối sức cho đến khi cứ chìm dần chìm dần. Cả người nó sụi lơ, cơ thể mệt mỏi. Ê dậy. Anh Tiến ơi, dậy. Dậy đi, mặt trời lên quá trưa rồi kia kìa. Dậy xuống dưới, ở nhà vui lắm. Hê, múa may quay cuồng điên đảo lên kia kìa. Nghe tiếng gọi bên tai, Tiến mới bàng hoàng mở mắt, thở hổn hển. Nó sờ trên người loạn xạ, rồi quay sang nhìn Tuấn. Là mơ. Tao chưa chết. Đạt ơi, Tuấn ơi, tao chưa chết. Tao chưa chết. Ở ngoài kia, tiếng hát, tiếng chuông, tiếng kèn, tiếng trống inh ỏi. Tiến quay sang hỏi, bên ngoài làm gì mà ầm ĩ thế Tuấn? Thằng Tuấn không nói không rằng, kéo tay anh chạy một mạch xuống dưới nhà. Cảnh tượng khiến cho Tiến đờ đẫn. Ngay ngoài sân, đoàn người có khi đến 15-20 người đang múa may nhảy nhót. Có người đàn ông mặc bộ quần áo màu xanh, tay cầm kiếm gỗ, khua đi khua lại múa máy. Thằng Tuấn vỗ vỗ vai thằng Tiến mà nói, anh thấy hay chưa? Từ sáng sớm người ta đã đến nhá. Em nghe trộm được ông nội nói chuyện với bác Phong là tốn bao nhiêu tiền mới mời được mấy ông này về đấy. Phía bên ngoài miếu Quan Đông, ông thầy được ông cụ Long mời về vẫn đang ngồi gõ chuông gõ mõ lên hồi, miệng lẩm bẩm gì đó. Một lúc sau, thầy giơ một lá bùa màu đỏ mà dí thẳng vào cái bát nhang. Xong xuôi, thầy quay về mặt nhà bên kia. Đi đến sân, thầy ra hiệu cho mọi người dừng lại. Tiến lên ban phép, lấy thanh kiếm múa máy được một hồi, thầy gọi ông Long. Ông đưa bà cụ bị con quỷ nhập sang bên đây cho tôi, để tôi làm phép giúp bà ấy không bị con quỷ nó quấy. Ông Long gật đầu rối rít. Phong, về đưa mẹ mày qua đây con ơi, nhanh lên Phong. Bác Phong nghe thế thì cắm đầu cắm cổ mà chạy, dắt bà sang đến bên, đặt bà ngồi trước mâm lễ. Ông thầy bấy giờ mới cầm một bó nhang còn đang bốc cháy ngùn ngụt khua trước mặt của bà cụ Phiên, giống như là đang vẽ bùa. Vừa khua, ông vừa lẩm nhẩm một cái thứ tiếng gì xì xà xì xồ. Được một hồi, ông quát lớn nhập một cái. Bà cụ Phiên mắt trợn ngược trắng dã, rồi gằm đầu xuống đất, tự nhiên toàn thân run lên bần bật, cười khành khạch. Thế gọi tao lên đây có việc gì? Mày không biết hay là mày không biết tao là ai? Nói đến đây, bà cụ Phiên từ từ ngẩng mặt, trợn ngược đôi mắt toàn lòng trắng, nhìn thẳng vào ông thầy mà rít lên. Bà đưa đôi tay gầy guộc chộp tới cổ của ông thầy, thế nhưng bị hai người đằng sau giữ lại. Bà cụ Phiên bị khống chế, cứ nhe răng mà gầm gừ như con thú. Cơ thể của bà quằn quại, nhào về phía ông thầy mà gào thét. Thầy vẫn ngồi đó mà ánh mắt sắc lại, nhìn bà cụ Phiên quát lớn. Nói ngay, tên ngươi là gì? Có mưu đồ gì với người nhà họ này? Mà bằng không nói ra thì đừng có trách. Bà Phiên nghe thế thì ngửa mặt lên trời cười hô hố, nhìn ông thầy rồi quay sang hất văng hai người đang giữ tay. Bà Phiên lao đến chỗ cái bàn phép, hất mọi thứ tung tóe, ngồi chồm hổm leo lên trên mâm. Bà Phiên nhìn ông thầy mà quát. Với cái sức của mày mà đòi chống lại tướng quân của bọn tao à? Mày tự lượng sức mày đi. Cút. Đừng có để tướng của tao bẻ cổ cái loại pháp sư quèn như mày. Cả cái nhà này, cả cái dòng họ này, chết. Chết hết. Chết. Bà cụ Phiên nói xong, cùng lúc ở bên ngoài, có một luồng gió lạnh lẽo phả vào, hất mọi thứ đổ nghiêng đổ ngả. Bà cụ Phiên ngửa mặt lên trời, hú lên như là con chó sói, rồi gục xuống nằm lăn thẳng cẳng ra đất. Mọi người xúm lại đỡ bà Phiên với ông thầy dạy. Vào trong nhà, thầy nhìn bác Phong và ông cụ Long rồi lắc đầu thở dài. Ê, thật xin lỗi mọi người, nhưng mà tôi lực bất tòng tâm, không giúp được rồi. Con quỷ này nó mạnh lắm, chắc có khi cũng đến mấy trăm năm tuổi. Tôi không biết là gia đình đắc tội gì với nó, nhưng mà chắc là nó không tha cho họ nhà mình đâu. Ông Long và bác Phong nghe thấy thì bùn rùn cả tay chân. Ông ngồi bịch xuống cái ghế mà não nề. Bác Phong thì giữ bình tĩnh hơn một chút, nhìn ông thầy. Thưa thầy, thế bây giờ nhà con phải làm sao hả thầy? Hôm nay động chạm đến người âm như thế này, rồi liệu tối nay họ có về làm gì nhà con không thầy? Rồi còn bu con thì... Bác Phong hỏi đến đấy, ông thầy ra hiệu dừng tay. Ông đưa tay vuốt vuốt chòm râu rồi thở dài. Tôi thật sự là xin lỗi gia đình, tôi không trấn áp được nó. Nhưng mà mọi người yên tâm, trong vòng một tháng nữa là chắc chắn gia đình được bình yên. Tôi gắn bùa yểm mà tên tướng của bọn chúng. Trong vòng một tháng, cố gắng tìm được thầy giỏi hơn. Chứ nếu không tôi e là đại họa sẽ ập đến đây. Nói đoạn, thầy cũng cáo biệt gia đình mà về. Ông Long giữ đúng lời hứa, trả thầy toàn bộ số tiền. Đối với ông lúc này tiền bạc không còn quan trọng. Quan trọng hơn là cái họa ập đến sau một tháng. Rồi người nhà ông, người dòng họ nhà ông sẽ biết đi đâu về đâu. Rồi sẽ ra sao đây? Liệu có phải như lời thầy nói, họa sát thân sẽ ập xuống cả nhà, cả cái dòng họ này? Chương 6. Cầu cứu. Thế mọi người đã đông đủ rồi, giờ ta vào cuộc họp nhỉ? Ở giữa gian chính nhà thờ tổ, lớn bé già trẻ còn đang xôn xao nói chuyện, thì ông Long giọng cất vang to. Nghe tiếng ông, không ai bảo ai, đều im lặng. Thấy mọi người đã ngay ngắn, ông Long mới nói. Thế mọi người có biết vì sao hôm nay tôi gọi mọi người qua đây họp tộc gấp thế này không? Thì bác là tộc trưởng, bác phải nói thì chúng em mới biết được chứ phải không nhỉ? Đúng đấy, đúng rồi, bác là tộc trưởng thì bác có nhờ. Giọng ông Quyết bô lão trong tộc cất lên run rẩy. Thằng Nam, mày để im cho anh mày nói. Mày học đâu cái kiểu mà phận quan phận cháu dám cất lời chen ngang hả? Mấy đứa kia nữa, yểm mẹ cái mồm mày vào. Ông Nam thấy bố mắng thì ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng cúi mặt xuống. Ông Long nhìn sang cụ Quyết mà gật đầu. Dạ, thế cảm ơn chú Quyết đã nhắc nhở. Hôm nay tôi cho mời mọi người sang đây là để nói về một chuyện đấy. Như mọi người cũng biết, bác Phiên mấy hôm trước là bị vong nhập. Như là tôi đã nói, cháu Long ở đây ấy cũng biết là nhà mình sắp gặp họa, mà họa to, có khi còn chết người đi. Vừa nói, ông Long vừa chỉ sang bác Phong. Bác Phong nhìn mọi người rồi nhìn ông Long, gật đầu đồng ý. Ông Nam nghe đến đây thì cất giọng. Ê thế sao bác không mời thầy về diệt luôn nó đi, còn gọi mọi người qua đây làm gì? Nhà bảo việc. Ông Nam vừa nói thì ăn luôn một cái gậy vào đầu đánh bốp. Ông cụ Quyết tay vẫn cầm ba tong giơ lên mà rít. Cái thằng mất dạy này, mày im mẹ cái mồm mày vào, cho tộc trưởng nói nốt hay không? Tao không dạy được mày, để phải không? Ông Long quay sang ngăn cản cụ Quyết, đoạn cất giọng nói tiếp. Mọi người nói mời thầy là xong. Thế nhưng mà mời thầy mà giải quyết được thì tôi còn gọi mọi người ra đây làm gì? Ê Phong, mày nói cho cả họ nghe. Đoạn ông quay sang bên Bắc Phong ra lệnh. Bắc Phong vâng dạ một tiếng, nhìn mọi người chắp tay xin phép. Dạ thưa tộc trưởng, thưa các bác, các cô, các chú, các anh, các chị. Bác Long tộc trưởng nói đúng. Hôm qua em với bác Long có lên tận tỉnh để mời thầy, được biết là cao tay nhất tỉnh mình đấy, về để giải quyết. Nhưng mà cũng không được. Thầy có giận là ông chỉ kéo dài thời gian cho nhà mình một tháng. Qua một tháng mà không tìm được người giúp thì chắc chắn trong họ sẽ có người chết, mà không phải là một đâu. Thầy còn nói có khi cả tộc đều phải chết định. Ấy thế là tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao. Mọi người ai nấy đều có ý kiến riêng. Kẻ tin, có kẻ thì lại nói là con ma con quỷ bình thường. Có người thì cho rằng ông thầy kia tài phép kém cỏi. Người thì lại bảo ông lấy cớ để vòi thêm tiền. Cứ thế, tiếng bàn tán tranh cãi càng sôi nổi. Ông Long bấy giờ mới nghiêm nghị. Thôi, thế mọi người không bàn tán nữa. Ai có ý kiến gì thì phát biểu lần lượt xem nào. Từng người một đứng dậy đưa ra ý kiến, rồi cũng chẳng ai chịu nhường ai. Mọi người lại tiếp tục cuộc cãi vã. Ông Long nhìn cảnh tượng trước mặt thì thở dài. Im hết đi cho tôi xem. Dòng họ này trưởng tộc chết rồi đấy phải không? Hôm nay tôi gọi mọi người qua đây để hỏi xem là bà con ai có biết thầy nào cao tay thì đến bên thằng Phong ghi địa chỉ mới số điện thoại lại cho tôi. Còn việc có mời được thầy về hay không, hay là mời thầy nào thì tôi quyết. Thằng Phong, mày lấy giấy bút ra ghi cho bác. Mọi người thấy ông Long quyết như vậy thì cũng không ra ai dám có ý kiến ý cò gì. Tộc trưởng mà đã quyết thì rắp rắp mà nghe theo. Ấy thế là từng người một, ai biết thầy nào giỏi, thầy nào tốt thì đứng lên mà giới thiệu. Được một lúc, trong danh sách của bác Phong đã phải đến 20-30 ông thầy, xa có gần có. Cầm tờ danh sách, ông Long cảm thấy yên tâm. Ông hy vọng trong số những người này sẽ có người giúp được gia tộc nhà ông. Sau khi kết thúc cuộc họp, cũng đã quá trưa, người ta lần lượt xin phép ra về. Cụ Quyết quay lại nhìn ông Long thở dài. Long này, có phải là liên quan đến cái miếu quan đông trong nhà mình phải không con? Ông Long nhìn cụ Quyết, giọng phân vân. Chú Quyết, sao chú biết là nó có liên quan đến miếu quan đông? Cụ Quyết tay nắm chặt cây gậy. Ta cũng không biết có nên nói cho anh nghe hay không. Nhưng mấy đêm nay, ta thấy cụ nhà hiện về. Cụ cứ đứng ngoài cổng nhà ta mà khóc. Ta mời cụ vào mà cụ không vào. Cụ cứ vừa khóc, vừa chỉ về hướng nhà thờ tổ. Nói cụ bị chúng nó đánh đuổi ra khỏi nhà thờ tổ rồi. Giờ nhà thờ tổ ấy là của cái lũ cổ hồn dạ quỷ nó trú ngụ, nên cũng chỉ dám đứng xa nhìn về gần. Là chúng nó đánh đập các cụ già yếu rồi, chịu không nổi. Nói đến đây, ông Quyết nước mắt rưng rưng nhìn ông Long. Anh làm sao thì làm cho cái dòng tộc này yên bình phồn thịnh, hay là mặt vận tới kiếp là do anh quyết định cả. Thôi, thế ta về. Ông Long cố gắng giữ ông Quyết lại mà hỏi. Ê, chú Quyết, thế tại sao chú lại nói là do cái miếu quan đông nhà mình? Chú biết chuyện gì phải không chú? Ông Quyết đứng dậy, xua tay nhìn ông Long. Chuyện này ta không biết. Chỉ là sáng nay đi qua miếu, ta cảm nhận ngôi miếu có gì khác thường lắm. Còn cũng chỉ là cảm nhận thôi, anh không cần bận tâm. Nói đoạn, ông Quyết đi ra gọi chú Nam, rồi cùng cả hai đi về. Đêm hôm đó, ở trong mơ, thằng Tiến lại thấy cảnh diễn ra giống như hôm trước. Nhưng lạ một điều là hôm nay người ngựa nhiều hơn. Không chỉ có quan binh mà còn có cả những người mặc quần áo rách rưới đang bị một tên cầm roi quất túi bụi. Thậm chí nó nhìn thấy thằng Hoàng cũng ở trong đám đấy. Thấy hình bạn bị đánh, thằng Tiến vùng dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà hét lên. Hoàng ơi, Hoàng ơi, chạy đi, thả bạn tôi ra. Hoàng ơi, tao xin mày, chạy đi Hoàng ơi. Còn đang nói đến đây thì nó khựng lại. Nó bị người đàn ông nọ dừng lại, quay sang nhìn, đưa tay vuốt vuốt chòm râu mà cười lên ha ha. Chạy à? Mày giỏi mày chạy đi, tao đánh chết xem mày còn dám chạy không. Này thì chạy này. Thằng Tiến nhìn thấy bạn bị đánh, nó điên máu, tay nắm chặt lấy cái song cửa, nó nghiến răng kèn kẹt. Hoàng ơi, cố lên Hoàng ơi, tao ra tao cứu mày đây Hoàng ơi. Đừng ra Tiến ơi, đừng ra. Mày ra nó bắt, đừng mắc mưu nó. Ở trong nhà Tiến ơi. Bị thằng Hoàng làm lộ kế hoạch, người đàn ông tay cầm roi như nổi điên, vụt tối bụi. Thằng Tiến nhìn bạn mà nước mắt rơi lã chã. Thằng Hoàng cứ thế dịu xuống cho đến khi rũ rượi, mồm vẫn thều thào. Đừng xuống, đừng ra, là nó giết mày, nó giết mày. Nói đến đây thì thằng Hoàng gục hẳn. Thằng Tiến thấy bạn như thế thì hét lên. Không, Hoàng ơi, không. Anh Tiến, anh Tiến ơi, anh làm sao đây? Anh lại nằm mơ à? Thằng cu Tuấn và thằng cu Đạt đang ngủ, nghe tiếng thằng anh hét thì tỉnh. Sờ thấy người thằng anh mồ hôi ướt sũng thì lo lắng gọi. Sau tiếng gọi, thằng Tiến mở mắt, nó choàng dậy, lao ra cửa sổ. Đưa ánh mắt nhìn ra, ở bên ngoài mọi thứ vẫn đang tịch mịch như cái vẻ vốn có. Thằng Tiến thở dài, quay mặt vào trong. Thế nhưng nó khựng lại. Ở xa xa bên ngoài bờ sông, có bóng dáng đứa trẻ con đang đứng đó nhìn mà vẫy tay. Ê, là thằng Hoàng. Thằng Hoàng. Lẩm bẩm, thằng Tiến ngẩng mặt định gọi lớn, thế nhưng cái bóng đã biến mất từ bao giờ. Nó cúi mặt xuống, quay đầu lại, ngay trước mặt thằng Tuấn, thằng Đạt. Ê anh Tiến, Hoàng nào ấy? Anh đừng nói với em là thằng Hoàng chết đuối chứ. Thằng Tiến không nói năng gì cả, đuổi hai thằng cô đi ngủ. Với lấy cái điện thoại, nó nhìn sang đồng hồ, đã điểm 3 giờ 7 phút. Nó nằm xuống cố gắng mà ngủ tiếp. Ở bên ngoài, ông Long tay cầm điện thoại, bấm số gọi cho từng người. Alo, cho tôi hỏi có phải là thầy Nguyễn Huy không ạ? Sau khi gọi hết danh sách, người thì bận, người thì quen biết ông thầy hôm trước, cuối cùng ông Long chỉ hẹn được 3 thầy xuống nhà giúp đỡ. Ông hy vọng một trong 3 người sẽ giúp được gia đình ông qua được cái cơn biến cố này. Thế nhưng tất cả mọi hy vọng đều bị dập tắt. Cả 3 thầy xuống nhà ông đều thua thảm bại. Người thì chưa kịp lập đàn đã thổ cả ra máu. Người thì đang làm phép bị đánh cho ngất lịm. Người thì vừa bước chân vào nhà đã cáo từ ra về. Ông Long lo lắm. Với người trần mắt thịt như ông thì làm sao mà biết gia đình mình đang đối mặt với thứ kinh khủng gì. Kể từ hôm ấy giờ đi, ông Long chạy ngược chạy xuôi đi tìm thêm vài thầy nữa. Có lần ông phải đi 2 ngày lên tận Điện Biên mời ông thầy nghe nói là cao tay nhất nhì đất Điện Biên. Thế nhưng vẫn chung một kết cục là bỏ chạy. Gần 1 tháng trôi qua, ông Long vẫn luôn chạy ngang chạy dọc về để mời thầy. Bác Phong cũng theo ông mà bận rộn. Ngồi trước hiên nhà, ông Long đưa ánh mắt nhìn lên trời thở dài, quay sang bác Phong. 25 ngày rồi đây. Mày với chú chạy ngang chạy dọc 25 ngày. Tiền bạc bỏ ra cũng chả ít, cũng chẳng đâu vào đâu. Thế giờ mày bảo chú phải làm sao đây à Phong ơi? Bác Phong cầm cốc nước trên tay nhìn ông Long, cũng thở dài sườn sượt. Bác cũng giống như ông Long, cũng có biết phải làm gì đâu. Ông Long ơi! Ông Long! Ông xuống dưới nhà mà xem ông Long ơi! Có tiếng bà cụ Hồng ở dưới bếp gọi gấp gáp. Ông Long với bác Phong nghe thấy giọng của bà Hồng thì cũng hốt hoảng lao xuống. Bà Hồng đang ngồi trước cửa bếp mà thất thần. Có cái chuyện gì? Sao lại cứ thử người ra thế? Bác Phong đứng cạnh, vỗ vỗ vai ông Long. Chú Long ơi! trần chú, dưới trần chú. Ông Long không hỏi nữa mà cúi mặt nhìn xuống. Ông khẽ khựng lại. Dưới chân ông, son cơm được chia đôi ra, một bên đen kìn kịp, một bên thì trắng như nhợn. Nhìn son cơm, ông quay sang bà Hồng. Xạo xạo thế này à bà? Bà nói tôi nghe xem nồi cơm nó bị làm sao thế này à bà? Bà Hồng ngồi đó, nước mắt lã chã, nhìn ông Long mà thút thít. Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Có khi là nhà mình sắp gặp họa thật rồi ông ơi. Ông Long nhìn vợ thở dài, cất giọng trấn an. Chứ thực ra lúc này ông còn sợ gấp mấy lần. Chắc là không phải đâu. Có khi là do bà thổi cơm. Ở bên có lửa, bên gió nó táp lửa rồi thì nó cháy thành ra như thế. Bà đừng có lo. Mang đổ cho lợn rồi thổi nồi mới. Nói xong, ông xoa xoa vào vai bà Hồng, đứng dậy cùng bác Phong đi lên nhà. Bà Hồng quẹt nước mắt, cầm son cơm ra bên ngoài vườn, tính đổ cho gà nó ăn. Ở trên nhà, ông Long vừa đi được mấy bước lên hiên thì giọng bà Hồng lại hốt hoảng. Ôi giời ơi, ông ơi, Phong ơi, ra ngoài này mà xem, chết cả rồi. Ông Long lại quay ra vườn mà hằn học. Cái gì nữa thế? Nói đoạn, ông bước vội ra chỗ bà Hồng. Cái gì chết? Cứ rầm rầm nhà cửa lên. Ông theo hướng mắt bà Hồng mà nhìn tới, nhưng ông cũng khựng lại, há hốc cả mồm. Đàn gà ngót 30 con nằm đó chết vật, con nào con đấy lông lá tan hoang. Bác Phong đi đằng sau thấy cảnh này thì cũng không thốt được lên lời. Bà Hồng khuỵu xuống đất mà khóc lóc. Ôi giời ơi, đàn gà của tôi mới sáng nay còn khỏe mạnh, mổ thóc côm cốp với thế mà giờ năn ra chết cả rồi đấy này. Thế sao khổ số của tôi nó khổ thế này này. Được một hồi, ông Long như lấy lại được bình tĩnh. Phong, mày đi gọi mọi người sang đây, tập trung giết gà. Nhanh chứ không nó hỏng hết con này. Cố gắng gỡ được thế nào thì gỡ. Bác Phong vâng dạ rồi chạy đi tìm người. Độ 30 phút sau, sân nhà ông Long, 5-6 người trụm đầu, mỗi người một việc, nhanh còn làm gà, mang ra chợ bán. Mọi người còn đang luôn tay luôn chân, thì ở bên ngoài chuồng lợn, đàn lợn mới gây, bỗng nhiên kêu lên en éc. Nghe tiếng động lạ, ông Long tất tưởi đi ra. Ở trong chuồng, đàn lợn đang lồng lộn, cứ như là bị ai đuổi giết. Bất giác, cùng lúc đó, từng con một lăn đùng ra mà chết, sổi hết cả bọt mép. Ông Long nhìn thấy thế thì gục hẳn, chống tay vào bờ tường, thở hồng hộc. Phong ơi, mau ra đây với bác Phong ơi. Bác Phong còn đang giở tay vặt lông gà, thấy ông Long gọi, cũng bỏ giở mà ra. Chú gọi có việc gì thế? Cháu đang bận... Lại chết tiếp rồi con ơi. Bỏ gà đấy. Đi tìm người về ngả lợn cho chú. Nhanh lên. Bác Phong khó hiểu. Lợn nào chú? Sao con không hiểu? Ông Long không nói được gì nữa, chỉ tay vào trong chuồng lợn. Bác Phong lại gần nhìn. Đàn lợn 5-6 con, mỗi con phải đến ngót 30 cân, nằm sủi bọt mép, chết la liệt. Bác Phong hốt hoảng. Dạ vâng, thế con đi tìm người ngay. Cứ thế, nhà ông Long bận rộn cho đến tận trời tối. Người giết gà, người ngả lợn, ráo rác cả lên. Thằng Tiến với hai thằng em đi chơi về, thấy trong nhà mọi người bận rộn, tưởng là có cỗ, chúng nó hô to. Ôi rồi, có cỗ rồi. Anh Tiến ơi, hôm nay ông nội làm cỗ giết bao nhiêu gà, nhiêu lợn. Em đấu thầu hết mấy cái đuôi lợn. Mẹ ơi, mẹ cho đạt mấy cái đuôi lợn mẹ nhớ. Thằng Tuấn cũng hí hửng chạy đến. Thím Mây quay ngoắt lại, tiện tay lấy cái cán dao gõ vào đầu con đánh cốp một cái. Ừ hay, mày đi đâu đến bây giờ mới về hả? Mày đi ráo sắc từ sáng đến bây giờ mới về phải không hả? Mày thích đuôi phải không? Mày ra đi, tao cho mày mấy cái này. Nói đoạn, mụ đi ra vườn, đến bụi tre, phát lấy cành rào, nhắm cả hai thằng mà vụt túi bụi. Thằng Đạt thấy mẹ cầm roi, cắm đầu cắm cổ chạy tót lên nhà trên, chui luôn vào gầm giường. Thằng Tuấn thấy anh chạy, cũng nhanh chân mà chạy theo. Thím Mây định đuổi theo thì ông Long gằn giọng. Mày ơi, thế giờ này còn đánh mới đấm mà, làm cho xong đi còn đi bán, tối mẹ nó rồi đây này. Thím Mây thấy cha chồng nói vậy, yên lặng sắn tay làm tiếp. Thằng Tiến nghĩ ra chuyện gì, nó quay sang ông nội. Ông ơi, đêm qua có ông quan binh mặc giáp vàng đứng ở ngoài miếu bảo hôm nay giết gà giết lợn đãi binh, mấy hôm nữa có sức mà đánh nhau đấy ông ạ. Ông Long nghe cháu nói thì giật mình, quay sang cháu. Còn nói sao? Quan binh nào? Mà quan binh ở đâu? Thằng Tiến bây giờ mới kể. Thì ông quan binh ở miếu nhà mình, tối nào con cũng thấy ông ở ngoài đấy, tập trung người ngựa nhiều lắm, đứng kín cả ngoài vườn nhà mình ông ơi. Nghe đến đấy, ông Long ngồi bịch xuống đất, nhìn cháu mà thần người suy nghĩ. Chương 7, người nhà. Sau bữa cơm chiều, thằng Tiến xin phép ông Long lại sang bên kia ngủ. Thế nhưng chẳng hiểu làm sao, nó không thể mở mồm ra nổi. Buông người xuống giường, nó thiếp đi lúc nào không hay. Ông Long với bà Hồng thấy cháu ngủ thì cũng lo dọn dẹp, bắt cái màn, kéo cái chăn lên cho nó. Đêm hôm ấy, ở ngoài vườn, bóng dáng của thằng Hoàng lại thoát ẩn thoát hiện, đang hướng về buồng của thằng Tiến mà đi tới. Đến nơi, thằng Hoàng cất giọng nhẹ nhẹ. Tiến ơi, dậy đi, chạy đi Tiến ơi, ở đây nguy hiểm lắm, chạy ngay đi Tiến ơi, chạy ngay đi, trước khi... Không là chết hết cả đấy. Con quỷ nó sắp... Thằng Hoàng còn đang nói dở thì ở đằng sau một tên quan binh xuất hiện. Thằng Hoàng quẳng cái dây thừng, sau đó nó bị tên quan binh lôi đi sành sạch. Thằng Hoàng đưa tay níu sợi dây thừng mà cố nói, chạy đi Tiến, nó sắp giết mày, nó sắp giết cả nhà, chạy. Nói đến đây cũng là lúc thằng Hoàng bị lôi tịt ra bên ngoài. Thằng Tiến giật mình choàng dậy, chạy đến cửa sổ. Hoàng ơi, Hoàng! Tiếng gọi của thằng Tiến bị ông Long và bà Hồng tỉnh giấc. Hai ông bà đi đến thấy cháu đang đứng ở bên cửa sổ, liền vỗ về. Thì lại có chuyện gì à con ơi? Sao đêm hôm mà lại đứng đây gào thét à con? Thằng Tiến thút thít kể cho ông nghe về giấc mơ kỳ quái. Ông Long thở dài ngao ngán, quay sang nhìn cháu. Thôi, thế để muộn rồi, ngủ đi con. Nhưng ông ơi, con thằng Hoàng mà nó bảo là ai sắp giết nhà mình đấy ông ơi. Ông Long thấy cháu hỏi mà không biết giả nhời ra làm sao, quay sang nhìn bà vợ, rồi lại nhìn cháu. Thì chắc là bạn con nhớ nhà. Không phải, con nhớ bạn cho nên là con mơ. Thế thôi đi ngủ sớm, mai ông con mình qua nhà bạn Hoàng mày xem thế nào. Bây giờ muộn rồi, đi ngủ con này. Thằng Tiến thấy ông nội nói như vậy cũng yên tâm, gật đầu leo lên giường đi ngủ. Thấy cháu đã lên giường, ông Long mới quay sang vợ. Bà cũng về ngủ đi. Căn nhà lại trở lại khung cảnh tịch mịch. Bấy giờ ở bên ngoài bờ sông, người đàn ông cầm roi quất ngựa vụt liên tiếp vào người một thằng bé. Mày dám làm lộ chuyện của tướng quân, mày muốn chết phải không? Tao đánh cho mày sống không bằng chết. Mày chết này, mày dám lộ chuyện của bọn tao này. Mỗi một câu nói, người đàn ông lại vụt tới tấp vào người của thằng bé. Thằng Hoàng ngồi co ro, ôm đầu khóc thút thít. Tại sao? Sao ông muốn giết cả nhà thằng Tiến? Tại sao? Mày còn dám gân cổ lên cãi à? Mày cãi này. Tên quan binh vụt mỗi lúc một mạnh, làm cho thằng Hoàng bị đánh rũ xuống, nằm bê bết ở dưới đất. Các ông giết mình tôi là được rồi. sao còn giết cả nhà bạn tôi. Nói đến đây, thằng Hoàng lịm hẳn. Nó cũng không biết lý do tại sao bọn ma tàu này lại làm những điều như vậy. Cùng lúc ấy, có tên quan binh khác mặc chiếc áo giáp ánh bạc phóng ngựa đi lên, nhìn tên quan binh và thằng Hoàng. Đánh nó thế thôi, ngươi tính đánh cho nó hồn phi phách tán à? Chủ soái đã có lệnh phải giữ lại mạng nó để còn có việc dùng. Nhớ đó, phải giữ lại mạng của thằng bé. Nhưng mà thằng này tiết lộ việc của chủ soái. Tên quan binh ở trên ngựa cất giọng: đây là lệnh của chủ soái. Thằng bé mà có mệnh hệ gì, ngươi tự xách cái đầu về mà chuộc tội. Nói đến đây, quan binh giáp bạc giục ngựa đi, để lại tên kia gương mặt ngơ ngác đỡ thằng Hoàng dậy. Thằng Hoàng nghe cuộc nói chuyện của hai tên quan binh như cũng hiểu được là việc giết gia đình ông Long chắc chắn sẽ có sự giúp đỡ của nó, đồng nghĩa với việc nó sẽ được an toàn cho đến khi nhà ông Long chết không còn một ai. Sao rồi? Thế về quê chơi vui chứ? Chuẩn bị tinh thần cho năm học mới lên chưa? Bố thằng Tiến vừa về ôm thằng con mà cất giọng. Thằng Tiến nhìn bố vui vẻ: con không muốn về đâu, con ở với ông bà vui lắm, con không muốn đi đâu. Hay là bố bảo mẹ cho con về dưới này học. Nhìn con, bố thằng Tiến cất giọng: ở bên kia cũng có bạn của con cơ mà. Thế con lỡ bỏ bạn ở trên phố để về dưới này à? Thôi ngoan, về đi học, đến hè rồi tao lại cho về đây chơi với ông bà. Thằng Tiến thấy bố nói thế cũng không biết trả lời ra sao, bất giác nhớ ra chuyện gì. Thằng Tiến cất giọng: bố có biết gì không? Ở ngoài vườn nhà ông nội, chỗ cái miếu, hàng đêm có nhiều quan binh lắm, người ngựa đông kín cả vườn bố ạ. Thằng Tiến vừa nói xong, cũng là lúc mà anh Dũng thấy có dòng điện chạy dọc sống lưng lên tận đỉnh đầu. Ông hít một hơi thật sâu, nhìn lại thằng Tiến: con nhìn thấy lâu chưa? Mà làm sao con nhìn thấy? Thế có thấy cái gì khác không? Thằng Tiến suy nghĩ lại một hồi lâu, ngồi đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài vườn, giọng hồn nhiên kể. Nghe con thuật lại chuyện, ông Dũng như ỉu cả ra, không nói gì mà thất thần suy nghĩ. Ở bên ngoài, ông cụ Long vừa đi đâu về, vào đến sân đã cất giọng to: Tiến ơi, ra ông cho cái này này. Vừa bước vào nhà, đưa bịch bánh trong tươi cười, bất giác ông cụ khựng lại: anh Dũng về đấy à? Về lúc nào sao không gọi bố một câu? Ông Dũng nhìn cụ Long rồi quay sang bảo ông Tiến: con mang bánh lên cho các em ăn, để bố nói chuyện với ông. Thằng Tiến vâng dạ chạy ra ngoài. Ông Long xoa xoa đầu nó một cái rồi quay sang nhìn con trai: thế có chuyện gì mà anh phải đuổi nó đi? Ông Dũng ngồi xuống bên cạnh nhìn cụ Long: bố, sao bố không gọi điện nói với con việc ở nhà? Thế bố định giấu con đến bao giờ? Bố giấu anh chuyện gì? Anh cứ nói lấp la lấp lửng làm sao mà bố hiểu? Đến bây giờ ông Dũng không giữ được bình tĩnh, ông cất giọng dồn dập: thì chuyện thằng cu Tiến nó gặp hồn ma tàu ở miếu Quan Đông nhà mình. Bố cũng biết việc này nghiêm trọng, chẳng phải là cụ nhà mình đã từng... Nói đến đây, gặp ánh mắt nghiêm nghị của cụ là ông cụ Long thì ông Dũng im bặt. Ông cụ Long liếc ra bên ngoài một lượt rồi quay sang nhìn anh con trai: anh bé bé cái mồm nại, bố cũng đang đi tìm thầy về giúp, nhưng lần này có vẻ họa khó tránh. Thầy nào cũng mời cả rồi mà bó tay, thầy không muốn anh lo cho nên không gọi cho anh. Nói đến đây, ông cụ Long thở dài, rót một cốc nước uống cái ực. Ông Dũng thẫn thờ suy nghĩ, dường như trong gia đình này đã từng xảy ra một cái sự việc hết sức đáng sợ. Chú Long ơi, chết rồi chú Long ơi. Vừa lúc ấy, ở bên ngoài, giọng của bác Phong như đánh bay cái không khí nặng nề. Thấy bác Phong hốt hoảng, Ông Dũng cùng với ông cụ Long đi ra. Lại làm sao? Ôi ôi, chú Dũng về đây à? Ôi ôi, mẹ cháu, mẹ cháu lại bị vong nhập. Bác Phong vừa nói đến đây liền chạy lên kéo ông Dũng cùng với cụ Long chạy một mạch sang bên nhà. Bước chân tới hiên, giọng của bà cụ Phiên đã vang ra kèm theo tiếng vỗ bành bạch. Ở trong nhà, bà cụ Phiên đang ngồi xếp bằng ở trên ghế, người rung lên cầm cập, hí lên như con ngựa, tay vỗ vào đùi. Ông cụ Long thấy cảnh tượng trước mắt thì đưa tay ghìm chặt tay bà cụ Phiên. Mày mày chạy ra chợ mua ít máu chó mực về đây, nhanh lên. Thằng Dũng, đi kiếm sợi dây thừng vào đây cho bố. Bác Phong và ông Dũng nghe đến thế thì lập tức chạy đi. Được một hồi, ông Dũng quay lại cầm dây thừng ở trên tay. Ông cụ Long ra hiệu cho con cầm dây thừng trói chặt bà cụ Phiên vào ghế. Bà cụ Phiên bị trói không cử động được thì chỉ ngoác cái mồm ra. Thả tao ra, chúng mày thả tao ra, thả tao ra. Mặc kệ bà cụ Phiên dãy dụa, ông cụ Long quay sang nhìn con. Đi ra vườn chặt một cành dâu về đây cho bố. Ông Dũng lập tức chạy đi. Đứng trước mặt con quỷ, bác Phong đặt bát máu chó mực xuống. Chú Long, bây giờ phải tính sao ạ? Chú Long ơi, phải tính sao? Ông Long không nói không rằng vung cành dâu đến lại gần bà cụ Phiên. Ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Cô làm sao lại cứ hành bà già ôm yếu này? Bà cụ Phiên nhắm nghiền mắt bắt đầu đung đưa qua lại. Ông cụ Long cũng không hỏi nhiều, đưa cành dâu chấm máu chó mực rồi vụt bà cụ Phiên đánh bốp một cái. Bà Phiên bất ngờ trợn ngược mắt lên mà rít: "À, mày dám đánh cả tao? Rồi tao giết mày!" Bà vừa nói thì cũng là lúc roi thứ hai vụt xuống. Cứ thế, bà cụ Phiên gào thét liên hồi, đôi mắt long lên sòng sọc. Sau một hồi vụt tới tấp, ông cụ Long dừng lại nhìn bà Phiên. Giờ nói cho ta biết ngươi là ai, cơ làm sao lại nhập vào người đàn bà này? Nhược bằng không nói, tao đánh tiếp. Bà Phiên nhìn ông Long cơ thể rũ rượi: "Mày tưởng rằng mày chỉ có mấy cái roi này là bắt tao nói à? Mày sắp chết rồi. Cả họ nhà mày sắp chết rồi." Nói đến đây, vong quỷ ngửa cổ lên mà cười khành khạch. Ông cụ Long cũng không nói nhiều, hất luôn cả bát chó mực, máu chó mực vào mặt của bà Phiên. Máu chó nhèo xuống dưới mồm, làm cho bà Phiên ho sụ sụ. Máu chảy xuống đến đâu, cảm giác người của bà Phiên rúng gió đến đấy. Ông Long đưa cái roi lên vụt tới tấp mà quát: "Này thì không nói này, ông đánh cho mày bằng chết thì thôi, mày định lì với ông à?" Sau mỗi một cú vụt, con quỷ lại gào rú đau đớn, mắt nhắm nghiền, đoạn nó cất giọng: "Phong ơi, Phong, cứu mẹ Phong ơi, cứu mẹ con ơi, mày để người ta đánh chết mẹ con ơi." Bác Phong vừa nghe thấy thì quay mắt sang: Chú Long ơi, chú đừng đánh nữa, đánh như thế thì mẹ con chết mất, chú Long ơi." Ông Long quay ngoắt lại: "Mày tỉnh táo lên con, đây không phải là mẹ mày, ấy là con ma con quỷ. Không nhân cái cơ hội này mà đánh nó cho nó khai, có mà mẹ mày chúng nó bị chúng nó hành chết." Nói đến đây, ông Long lại quay sang bên bà Phiên mà vụt. Bác Phong cũng không có dám nói gì nữa mà ngồi bệt xuống đất, nhìn ông Long vụt từng cái đau đớn vào người của bà Phiên. Chẳng hiểu tình mẫu tử trỗi dậy hay là do con quỷ nó mê hoặc, bác Phong sau một hồi thẫn thờ liền chồm về phía bà Phiên giật sợi dây thừng. Cả ông cụ Long và ông Dũng đều bất ngờ không kịp cản. Bà cụ Phiên hất bác Phong sang một bên, bò lồm ngồm nhảy vọt ra bên ngoài, rồi cứ thế bò bằng tay bằng chân chạy như là con ngựa. Ông Long quay sang con: "Đuổi theo chứ không là chết người bây giờ." Nói đoạn, cả ông cụ Long với ông Dũng cùng đuổi theo bà Phiên ra bờ sông. Bà Phiên nhào ra sông nhảy đánh ùm một cái. Ông Dũng cứ thế mà theo đà nhảy xuống tóm lấy bà Phiên mà kéo. Anh Dũng, anh về bao giờ đấy? Sao ba lại nằm ở đây? Mà chú Long với thằng Phong cũng ở đây à? Bà cụ Phiên vừa được lôi lên bờ thì ngơ ngơ ngác ngác. Ông cụ Long thở dài. Đấy, anh xem chưa, anh Phong hỏng hết việc của ta rồi. Đưa mẹ anh về nghỉ ngơi, ta với thằng Dũng phải có việc đây. Nói đoạn, ông quay mắt bước đi. Ông Dũng cùng với bác Phong đỡ bà Phiên dậy về nhà. Về đến nhà, bên cái bàn quen thuộc, giọng của ông Long cất lên. Theo ta thấy thì chuyện này có khi lại là đại họa năm đấy rồi. Thầy ta cũng mời nhiều, biết bao nhiêu là pháp sư mà cũng có ai giúp được đâu. Nhưng giờ bảo ta bỏ lại Hương Hỏa thì không được. Có khi các con lánh một thời gian. Ông Dũng ngồi đấy miệng không nói được một câu, suy nghĩ thất thần rồi bất giác thất cất giọng. Bố, chẳng phải cái đợt cụ mình mời ở thầy bên Hưng Yên phá cái miếu Đông Quan ở đằng trước còn cẩn thận dặn mình là sau này chắc chắn có đại họa tiếp. Lúc đấy thầy chả dặn là phải tìm thầy. Ông Long quay sang nhìn con. Tao cũng nghĩ đến chuyện ấy, tao cũng theo địa chỉ tìm, nhưng không được. Ông Dũng thấy bố nói thế thì cúi gằm mặt, nhưng vẫn cố gắng xin ông cụ Long đưa cho cái địa chỉ. Cầm tờ giấy cũ kỹ ở trên tay, ông Dũng đánh điện về công ty. Chẳng biết làm gì, sau một hồi cô thư ký gọi điện báo một tin, làm cho ông Dũng nở nụ cười. Cúp điện thoại, quay sang bố. Bố ơi, con tìm được rồi đấy. Ông cụ Long vừa nghe con nói thì cất giọng. Tìm được cái gì? Anh nói gì? Bố không hiểu. Tìm địa chỉ của thầy đấy. Nhân viên công ty của con ở làng đó, bây giờ họ đổi tên, thành ra là người ta không biết. Hóa ra là ông Dũng gọi điện về công ty, yêu cầu tập hợp nhân viên, những người ở bên mạn Hưng Yên dò la địa chỉ. Được biết có cậu nhân viên mới vào quê ở đúng làng đó, cho nên ông Dũng lệnh ngay ngày mai bắt xe một mạch về đây. Ông cụ Long cùng với ông Dũng đều thấy vui vẻ. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, bất giác có cơn gió lạnh thổi qua ô cửa sổ, khiến cho hai ông con tự nhiên mà rùng mình lạnh lẽo. Chương 8: Biến cố. Đêm hôm đó, trong mơ, bóng dáng của thằng Hoàng lại hiện về, vất va vất vưởng bên cửa sổ mà gọi. Nó cứ đứng đấy mà liếc xung quanh, gọi vọng vào bên trong. Tiến ơi, Tiến ơi, ra đây tao bảo. Thằng Tiến đang nằm ngủ bỗng nhiên nhổm dậy, nhào qua người bố nó rồi bước đi trong vô thức. Vừa ra đến cửa định mở ra thì ở góc vườn có giọng một người khác lại vang lên. Quay về đi Tiến, tao mới là Hoàng. Quay lại đi Tiến, mày ở trong nhà, mày đừng ra, ra là nó giết. Giọng nói vang đến đây thì im bặt, kèm theo đó là tiếng hét đau đớn. Ở bên ngoài, thằng Hoàng vẫn đang đứng thò mặt vào bên trong. Đi ra đây Tiến ơi, ra đây tao bảo này, ra đây tao chỉ cho cách cứu nhà mày, ra đây nhanh Tiến ơi. Thằng Tiến vừa lấy tay đẩy cái chốt cửa, cùng lúc đó bố nó đưa tay kéo vai nó lại. Tiến, đêm hôm đi đâu đấy con? Thế làm sao mà bố gọi mãi không giả nhời? Thằng Tiến mới choàng tỉnh, quay lại nhìn bố mà ngơ ngác. Con thằng Hoàng nó gọi con ra ngoài, Nó bảo nó chỉ cách để cứu họ nhà mình. Gương mặt của ông Dũng đanh lại. Ông ngồi xuống nhìn con. Bố nói cho con nghe này. Nhớ là cho dù ai gọi ra ngoài cũng không được ra, biết chưa? Nhớ lời bố, biết chưa? Thằng Tiến gãi đầu. Sao lại thế bố? Nhưng mà thằng Hoàng bảo là chỉ cách cứu họ nhà mình. Không có nhân nhị gì cả. Còn hứa với bố là không được ra ngoài, nghe chưa? Ông Dũng còn đang mải dặn dò con thì ở trong nhà, ông cụ Long thấp thảnh bước ra. Mẹ ơi, Bù ơi, con ra đây với Bù đây. Bù ơi. Thấy bố thất thường, ông Dũng cũng vội vàng kéo lại. Bố ơi, bố ơi, bố tỉnh lại bố ơi. Bố làm sao thế bố? Sau tiếng gọi của con trai, ông cụ Long cũng choàng tỉnh. Sao bố lại ở đây? Mà bà chúng mày đâu rồi? Bà nội chúng mày đâu rồi? Lúc nãy bố thấy bà nội của mày ở ngoài cửa kêu đói rét mà. Đến bây giờ thì ông Dũng không tin vào tai mình. Ông đứng dậy bật công tắc đèn rồi ngồi phẹt xuống ghế. Ông cụ Long với thằng cu Tiến cũng đi ngồi xuống bên cạnh. Cả ba người ngồi đó im lặng một hồi lâu. Ông Dũng mới nói, Bố nói con biết bố vừa mơ thấy cái gì. Ông Long đưa tay run run rót một cốc nước chè đặc quánh tu ừng ực. Bố ngủ mơ thấy bà nội của anh về đứng ở ngoài cổng. Ôi ôi, nhìn bà nội anh khổ lắm, quần áo lấm lem, bà kêu lạnh, bà đói, các cụ ai cũng bị đám quỷ nó chặn ở bên ngoài không vào được nhà. Bà gọi bố anh ra dắt bà vào. Nói đến đây, ông Long khẽ thở dài, nước mắt cũng ẩn ẩn. Ông Dũng nghe vậy liền quay sang con trai. Thế còn con? Con gặp chuyện gì mà nửa đêm lại đòi ra? Ông cụ Long còn đang ngồi ấy, thấy vậy liền giật mình. Tiến, con định ra ngoài làm gì? Thằng Tiến nhìn ông nội rồi nhìn bố nó. Đêm nào con cũng gặp thằng Hoàng. Thằng Hoàng về bảo con với nhà mình chạy đi, chứ không rồi chết cả nhà. Mà đêm nay thằng Hoàng lạ lắm, nó cứ gọi con ra ngoài. Nó bảo ra rồi nó chỉ cách cứu họ mình. Mà lúc con sắp ra đến ngoài vườn thì lại có giọng khác của nó vang lên, bảo là con đừng ra, con mà ra là chết. Thằng Tiến kể đến đây thì ông Dũng nhìn ông cụ Long. Con dặn mọi người này, nếu như thực sự còn ai gọi mọi người ra thì đừng có ra, nghe chưa? Đợi con mời được thầy về rồi tính. Thôi được rồi, bây giờ đi ngủ đi, đi ngủ đi. Ông Dũng vừa nói vừa đứng dậy vỗ vai thằng cu Tiến, đẩy nó lên giường. Ông cụ Long cũng mệt mỏi đi vào buồng. Ánh đèn phòng lại tắt đi. Ở bên ngoài tiếng gió xào xạc, tiếng chó cắn ma cứ ong ong trong đêm đến rộn ràng cả xóm. Mà kỳ lạ lắm, chó cắn ma cứ từ đầu xóm mà dội về một lượt, rồi dường như tập trung về khu vườn ở ngay chỗ ngôi miếu Quan Đông vậy. Trưa ngày hôm sau, ông Dũng cùng ông cụ Long đứng ở đầu đường đợi sẵn. Người đàn ông bước xuống từ xe khách chạy lại phía ông Dũng. Giám đốc, nay em bắt xe muộn quá, chắc là giám đốc với bác phải đợi lâu, em xin lỗi. Ông Dũng vỗ vai người thanh niên. Không sao, tôi phải cảm ơn chú vì không ngại xa xôi xuống đây giúp gia đình tôi đấy. Tôi giới thiệu, đây là ông cụ thân sinh nhà tôi. Ông Dũng chỉ tay sang bố. Bố, đây là anh Ninh, là nhân viên công ty của con đấy. Ninh nghe đến như vậy thì cúi rạp đầu chào ông cụ, rồi chìa tay ra bắt, chào hỏi một lúc rồi đưa nhau về nhà. Để chiều nay ông Dũng còn đi một chuyến sang bên mạn Hưng Yên. Được biết anh Ninh này có biệt danh là Linh Tọt, chả biết cớ sự ra làm sao, lúc bé ăn chơi phá phách thế nào mà bị ngã một cái thọt mẹ mất bên chân, thành ra chân thấp chân cao, đi lại cứ tập tà tập tễnh tất tưởi, nhìn trông đến khổ. Cũng vì như thế mà anh Linh Tọt chịu cảnh đơn côi một bóng cho đến tận bây giờ. Cách đây một tháng, Trong một lần phỏng vấn tuyển nhân viên phụ trách kế toán, ông Dũng thấy anh ấy mà thương cảm, lại phục cái tính cố gắng cần kiệm, cho nên nhận anh vào làm. Đầu giờ chiều, ông Dũng cùng anh Linh tọt chào mọi người rồi lên xe đi sang bên mạn Hưng Yên. Trước khi đi, ông Dũng còn không quên dặn bố việc trông coi thằng Cú Tiến, cũng như việc không được đi ra ngoài vào ban đêm. Anh yên tâm, anh đi sớm về sớm, trên đường đi cẩn thận, ở nhà có bố lo. Thế nhưng có một điều ông cụ Long quên mất rằng đêm hôm nay là đêm ngày thứ 30 kể từ cái ngày ông thầy dự đoán về số phận của dòng họ nhà mình. Đêm hôm đó, ngoài trời bắt đầu nổi gió càng lúc càng mạnh, mưa bắt đầu rơi tí tách. Ở trong buồng, thằng Cu Tiến bắt đầu đã chìm vào giấc say hẳn. Bên ngoài, chó bỗng nhiên sủa lên inh ỏi. Bất giác, cánh cửa nhà ông Long rung lên bần bật. Ông cụ Long nằm trên giường, mồ hôi lấm tấm. Trong một giấc mơ, ông thấy một đám binh lính mặc giáp, cưỡi ngựa, đứng bu đầy ở ngoài sân. Chúng nó cầm roi vụt lê lệ vào cái đám người đang quỳ ở dưới sân. Ông Long miệng không ngừng kêu gào: "Thầy ơi, bu ơi, thế làm sao thế kia? Sao không chạy đi mà để chúng nó đánh? Thằng kia, mày thả thầy bu tao ra." Ấy mà kệ cho ông Long gào thét, thằng lính vẫn không ngừng giơ roi lên mà vụt. Vừa vụt, nó vừa cười lên sằng sặc. Đám quan binh ngồi ở trên ngựa cũng ngửa cổ lên mà cười. Ông Long không giữ được bình tĩnh nữa, hất cửa sang một bên, xông ra quyết xông mái với đám ác ôn kia. Ở gian ngoài, thằng Cu Tiến cũng bắt đầu lắc lắc cái đầu. Ở ngoài sân, thằng Hoàng bạn nó cũng bị đám lính treo ngược lên mà đánh. "Hoàng ơi, sao mày không chạy đi? Mày cứ để chúng nó đánh thế à Hoàng ơi? Chạy đi Hoàng ơi, đừng ở đấy nữa. Chạy đi Hoàng, chạy đi Hoàng ơi." Bóng dáng của ông cụ Long cứ thẫn thờ bước từ trong buồng ra ngoài cửa. Thằng Tiến cũng bò dậy mà bước đi trong vô hồn. Đứng trước cánh cửa, ông cụ Long đưa tay lên chốt, kéo cái then sắt tạo lên cái thứ âm thanh ken két đến giận người. Cánh cửa cũng nghiến qua, vang lên những tiếng kẽo kẹt. Ông cụ Long cùng thằng Cu Tiến chuẩn bị đẩy cửa ra thì cũng là lúc có bàn tay từ đằng sau kéo lại, nhanh chóng dùng tay ấn cái then vào. "Ông điên đấy à? Hai ông cháu mày điên đấy à? Dũng nó đã dặn là trước khi nó về thì không được ra ngoài nửa đêm cơ mà. Ôi ông Long ơi, tỉnh lại đi ông Long ơi." Ông Long vẫn như người mất hồn. Ông cố gắng khều cái tay gỡ chốt. Bất giác, bà cụ Hồng đưa vả cho ông một cái: "Ông Long, ông tỉnh lại đi." Sau cú tát ấy, ông Long cũng dần tỉnh lại, nhìn bà vợ, nhìn thằng cháu, rồi chạy sang bên cửa sổ nhìn ra sân. Thế nhưng tuyệt nhiên ở đó không có ai hết. Cùng lúc đó, ở ngoài trời vang lên một tia sấm, một tiếng sấm đánh đùng một cái, tia sét sáng lòa qua khoảng sân. Đập vào mắt của ông Long, một đoàn người mặc áo giáp cưỡi ngựa. Một người đàn ông mặc giáp vàng đứng đầu, tay cầm đao, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng về phía ông. Ông Long loạng choạng lùi lại. Bà Hồng tiến tới: "Ông làm sao đấy? Làm sao mà tái hết cả mặt thế kia?" Thằng Cú Tiến nghe tiếng sét cũng tỉnh, đi đến bên ông nội. Nó nghe thấy ở bên ngoài có tiếng ngựa hí, tiếng trống, tiếng hò hét. Nó lao đến cửa sổ phóng mắt nhìn ra. Thế nhưng ngoài ấy chỉ là một khoảng tối tăm. Đúng lúc ấy, có cái tiếng va vào cánh cửa đánh sầm một cái. Cả hai ông bà cùng với thằng Cú Tiến lại thêm một phen hú hồn. Quay phắt lại, ông Long kéo bà Hồng cùng với thằng Cú Tiến đi thẳng vào trong buồng. Trong thâm tâm ông dường như linh cảm một điều gì đó sẽ xảy ra. Mưa bắt đầu ngày một to hơn. Ở bên kia, bà cụ Phiên cất tiếng thều thào. Chú Long ơi! Chú Long ơi! Chú Long đâu rồi? Ra tôi nhờ chút việc là chú Long ơi! Ông Long nghe giọng của bà Phiên, định bước ra mở cổng, nhưng ông lại khựng lại. Đồng hồ lúc đó điểm 3 giờ sáng. Ông thắc mắc quay sang nhìn vợ. 3 giờ sáng rồi, trời thì mưa, mà chị Phiên ra đây làm gì nhỉ? Bà Hồng ngồi trên giường ôm thằng cu Tiến, nhìn ông Long cất giọng. Thế ông hỏi tôi thì tôi là biết hỏi ai. Ông ra xem là bà ấy có chuyện gì, chắc là gấp thì mới sang giờ này chứ. Ông quay người tính bước ra rồi lại quay lại. Bên ngoài giọng của bà Phiên càng gấp. Chú Long ơi, mở cửa nào, có việc chú Long ơi. Ông Long hít một hơi, đánh liều bước ra đặt tay lên chốt cửa. Bỗng nhiên ông nghĩ ra điều gì, ông ngó sang bên cửa sổ. Bà Phiên, em ở bên này. Không để ông Long đợi lâu, bà Phiên từ từ ngó cái mặt ra chỗ cửa sổ, cái đầu khẽ giật giật lên. Sao chú không mở cửa cho chị? Chú mở cửa cho chị vào rồi nói. Chứ ở ngoài này chị lạnh lắm. Ông Long thấy bà cụ Phiên có điều khác lạ, liền đề phòng. Thôi nhà em ngủ rồi, bá có gì thì nói luôn, em còn phải đi ngủ. Bà Phiên nhận ra không thể bảo ông Long mở cửa, khuôn mặt bắt đầu giật giật một cái, rồi bỗng dưng cái mồm ngoác rộng ra đến tận mang tai, cái hàm trễ xuống, cái lưỡi như là quấn ở trong mồm thè lè ra đến tận ngực mà rít lên. Mở ra, mở ra cho tao, mày còn không chịu mở là tao phá nhá. Nói đoạn, bà cụ Phiên lê cái thân gầy gò đến bên cửa chính mà đập rầm rầm. Thế nhưng chẳng hiểu cớ sự như nào, sau mỗi một lần bà Phiên đập vào cửa, bà ta lại gào lên đau đớn. Đập được đến lần thứ ba thì tiếng gào thét của bà cụ Phiên chói cả tai. Bà quay người lại chống tay xuống đất, bò lổm ngổm ra bên ngoài. Ông Long nhìn thấy bóng bà cụ Phiên bò lổm ngổm ở trên sân trông như là con nhện thì rùng cả mình. Ông đi vào trong buồng, kêu vợ cùng với thằng cu Tiến nằm vào trong chung một giường. Đêm nay có lẽ là một đêm rất dài, rất dài đối với cả nhà. Ông mong rằng ngày mai trời sáng, con ông sẽ thỉnh được thầy về giúp gia đình ông. Ở bên ngoài, tiếng của bà cụ Phiên cứ ho khổ vang lên, cùng với tiếng bà ta bò bằng cả tay cả chân cứ lạch bà lạch bạch ở trên hiên, thỉnh thoảng đập cửa đánh rầm một cái, rít lên rồi lại bỏ đi. Chó của cả làng lại cắn lên ông ọc đến rát cả ruột. Đau dạ dày quá. Thức đêm nhiều. Lâu lâu lên cơn đau dạ dày. Đau từ cái đoạn giữa. Từ cái đoạn đàn lợn chết. Bắt đầu nó lên cơn đau dạ dày. Đau nó chịu được không? Anh hello bé mập. Tôi thề với các bạn, trong nhiều cái nỗi đau, nhưng mà cái cơn đau dạ dày nó khổ thật các bạn. Nó cứ quặn quặn, xong rồi nó không phải đau liên tục mà nó cứ nhói phát. Nó cứ nhói phát. Đúng là nó, đúng là Ngọc Linh. Anh thỉnh thoảng thấy anh cứ cau mày, lúc đấy nó đau đó. Thỉnh thoảng thấy anh nhăn mặt là lúc kiểu nó lên cơn nó nhói ấy. Đau lắm chứ. Cái giống đau dạ dày nó khổ cực đó các bạn. Ăn no cũng đau, ăn đói cũng đau, suy nghĩ nhiều cũng đau, mất ngủ cũng đau. Không? Không? Sợ vợ quá cũng đau, yêu vợ quá cũng đau. Không? Đi đường ngắm gái, ngắm mông, ngắm ngực gái cũng lại đau. Cái đau dạ dày nó đều cực kỳ luôn. Thật. À, bà mẹ. Không được chịu được. Ok. À, chúng ta kết thúc tập 2 tại đây. Nói chung cái chất viết hù ma của Mộc thì càng ngày anh thấy là càng chất. Đọc có những đoạn anh còn giận ra gà. Có những đoạn anh đọc mà anh còn thấy nổi da gà. Mà để mà anh nổi da gà được thì nó tình tiết chuyện nó phải chất thì có ông nào nhà ba đời trị bệnh đau dạ dày không, trị cho tôi với. Có ông nào nhà ba đời trị bệnh đau dạ dày không? Mẹ khổ ghê, tôi mới bị thôi, tôi mới bị khoảng tầm 1-2 năm nay. Cảm ơn Thanh Huỳnh. Ok, anh sẽ chuyển cái phần này thành cái tác quyền cho bộ Bác Cổ. Thanh Huỳnh. Ok, bây giờ chúng ta dừng ở đây nha các bạn. Xin phép các bạn ít phút để tôi chỉnh lại cái... Để tôi chỉnh lại cái một vài cái thông báo. Xin phép anh chị em ít phút để tôi chỉnh lại một vài cái luồng đăng tiện ở trên stream. Các bạn nào không xem nữa thì các bạn có thể là đi xem những cái khác. Còn xin phép các bạn ít phút để mình chỉnh lại vài cái luồng thông báo nha. Một vài cái thông báo nó mình chưa tích hợp nó chuẩn ấy. Tích hợp nó chưa chuẩn. Nên là mình xin phép chỉnh lại một chút. Có khi phải tắt livestream nữa, đau quá. Mình đang tối ưu cái những cái setup. Thế cho nên là nó có nhiều cái nó thông báo nó hơi tùm lum tà la một tí thì anh chị em thông cảm. Chỉnh rồi đấy mà nó chưa có ổn. Tắt đi rồi nó lại tự nhiên lên đúng không? Tắt rồi mà tự nhiên nó lên là sao? Bạn nào có thể ấn vào nút subscribe kênh giúp mình một cái được không? Để mình kiểm tra xem nó được chưa với anh chị em của YouTube. Đỗ Duy Tùng, em inbox anh nha. Cái vấn đề đó căng thẳng đấy, có lẽ là em nên em inbox riêng cho anh đi, sau đó là anh sẽ check inbox và anh trả lời em được không Đỗ Duy Tùng? Tại vì nghe em, tại vì những cái vấn đề này thì hôm nay anh xin phép là anh không rep, anh không có nói chuyện nữa, để anh đang xử lý cái vài cái kỹ thuật cái, thì ngày mai anh em mình sẽ nói chuyện. Em inbox nói rõ cụ thể cái các thứ cho anh đi. Anh đang set up lại một vài cái thông số kỹ thuật, thế là cho nên là nó đang hơi rối một tí. Sao không thấy nó thông báo ta? Thôi anh nghỉ rồi anh Quốc, anh nghỉ rồi. Anh nghỉ bây giờ đây. Anh đang set up lại nốt xong là anh nghỉ thôi, chứ cái cơn đau dạ dày nó dữ dội quá rồi. Cơn đau dạ dày nó dữ dội quá. Không có ai, sao nó không hiện subscribe? Thịnh Tùng có những chuyện hay lắm đó bạn, có những chuyện rất là hay mà nó dài thì biết làm sao mà Thịnh Tùng, đúng không? Có những chuyện nó hay nhưng mà nó dài thì đọc làm sao thì biết làm sao được, đúng không? Nên là không thể tránh được là sẽ có những chuyện chúng ta đọc rất là dài. Ví dụ như Bác Cổ phần 7 thì nó hay như thế, mà nó 26, nó mới tính ra như phần 6 và nó 25 tập đó bạn. Hồi nãy thì cũng có nhiều bạn hỏi là ủa anh tại sao Bác Cổ nó tác quyền đắt thế, bây giờ bạn tính như thế này nhá. Mình cũng nói luôn, chia sẻ với anh em, mình thường mua tác quyền truyện nó vào khoảng 500 ngàn trên 10 đến 10 từ 10 đến khoảng 12.000 từ thì là mình gói vào một buổi đọc đó. Đó là 500 ngàn. Bạn hình dung đi, một buổi đọc, thế vậy là 25 buổi đọc các bạn nhân lên dùm mình, còn chưa tính đến là một số những chuyện nó hot quá. Một số những chuyện nó hot quá thì chắc chắn là mình không thể nào mua được bằng cái giá thấp thấp được, mà phải mua những cái giá cao thì tranh giành, nếu không thì người ta bán cho những người mua giá cao hơn, đúng không ạ? Đó thì các bạn cứ tính thử, làm một cái bài toán tính thử dùm mình, thấp nhất là 500 như vậy. Có thể là chuyện đọc những MC khác đọc rồi thì có thể là mình sẽ mua thấp hơn một chút, nhưng mà về cơ bản là mình vẫn mua tầm như thế thôi. Đó, còn trừ trường hợp những cái chuyện nó rất là hot thì có khi mình còn phải mua cao hơn. Thì anh em cứ nhân thử lên. Phần 7 là cũng phải đồ sộ cỡ như phần 6 và thậm chí còn hơn. Hiện tại thì Dạ Táng vẫn chưa gửi cái bản text cho mình, mới chỉ thông báo là xong thôi, vẫn chưa gửi cái bản text cho mình. Thế cho nên là mình cũng chưa biết cụ thể nó ra sao, nhưng mà Dạ Táng có thông báo là nó chỉ có dài bằng hoặc hơn, đồ sộ bằng hoặc hơn thôi chứ cũng không có kém. Đó, thế cho nên là anh chị em cũng thông cảm. Cũng có lúc nãy có cái ông gì tôi cũng chẳng biết là ông nghe lời của cái anh đại ca nào mà ông vào ông comment một cái làm tôi thật sự là tôi cảm thấy chán cực luôn. Ông, tôi biết là ông nghe lời vị đại ca của ông vào để ông chọc gậy bánh xe, ông chọc ngoáy đúng không, bà ba tổ đỉa. Thế nhưng mà tôi nói thật với ông là nếu ông làm như vậy thì ông cũng khác gì là ông chửi đại ca của ông. Tại vì đại ca của ông thì cũng phải mất tiền mua tác quyền, thì cũng phải kêu gọi donate thôi, ai cũng thế thôi. Ai rồi cũng phải kêu gọi donate thôi. Tức không lẽ cứ bỏ tiền ra để làm không mãi, đúng không? Thì tôi nói thật là như thế. Hồng Dung, em bảo là hôm nay em có cái gì để tâm sự với anh mà tại sao anh chờ mãi anh không thấy? Hả? Em nghĩ anh là cái gì vậy Nguyễn Hồng Dung? Tác giả Nguyễn Hồng Dung, em nghĩ anh là cái gì vậy? em có biết là anh chờ em cả buổi tối hay không? Tại sao? Tại sao em nói như vậy rồi em để anh chờ như vậy hả Nguyễn Hồng Dung? Ok, các bạn có thể ủng hộ A Tũng chi san sẻ bớt phần nào giúp mình mua tác quyền qua các qua số tài khoản ngân hàng, qua ví Momo, qua địa chỉ PayPal. Mình cũng đã lập thêm cả donate qua Playduo, qua ủng hộ tôi, qua Scalab. Rất nhiều hình thức để cho tiện nhất có thể cho các bạn. Đó, thì mong là anh chị em cũng hiểu và thông cảm, san sẻ giúp mình phần nào. Ok, có lẽ chúng ta xin nghỉ tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.